Sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Quả trúc. Beta. Thủy Tiên. Trước khi phát sóng một ngày, chương trình hẹn hò của truyền hình Long Hà đã lên hot search. Trailer quảng cáo mới đăng tải lên Weibo. Fan Đỗ Tống đã bùng nổ. Không đến 2 tiếng, bọn họ đã đưa Nhà trọ tình yêu lên dẫn đầu hot search. Vấn đề bùng nổ không có gì mới. Ekip chương trình đưa ra mánh lới tuyên truyền Ngôi sao yêu đương chân thật. Càng khoa trương hơn chính là trailer có cảnh Đỗ Tống phân biệt mập mờ với hai cô gái Chu Tư Dĩnh. Từ yêu, chuyện này tiến hành rất rõ ràng. Người có hiểu biết về truyền hình Long Hà liếc mắt một cái là đã nhìn ra ngay. Truyền hình Long Hà khá đam mê ở chuyện làm trailer. Nhưng các fan vẫn không nhịn nổi. 18 tuổi Đỗ Tống đã gia nhập nhóm nhạc Nam Thanh, đứng đầu trong nước. Vừa ra mắt đã đứng ở tít tận trên đỉnh. Tuy rằng anh ta dùng thực lực của mình chứng minh bản thân có tư cách đứng chung một chỗ với đám nghệ sĩ gạo cội trong nhóm là Lục Thác, Phó Đông. Nhưng so với người trước có địa vị vững chắc trong giới giải trí, Đỗ Tống vẫn còn quá non trẻ. Trong Raw, lúc đầu tác giả viết là nhóm nhạc Thanh, về sau sẽ có những lúc tác giả để là Thanh Vũ, mình xin phép chuyển về Thanh, để đạt được sự đồng bộ nhất định. Nhóm fan của anh ta cũng không quá mạnh, phần lớn là bị gương mặt đẹp trai và khí chất có 102 kia của anh ta hấp dẫn. Trong cái nhìn của các fan, Đỗ Tống là nam nghệ sĩ có lượng fan cực lớn và tuyệt đối sẽ không yêu đương. Các cô nguyện ý tiêu tiền vì anh ta mà cày bảng xếp hạng là bởi vì Đỗ Tống phù hợp với ảo tưởng bạn trai hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của các cô. Trong lòng các cô, Đỗ Tống ngang với bạn trai. Anh ta có thể thuộc về mọi người, nhưng lại không thể thuộc về riêng một ai. Mà hiện giờ, Đỗ Tống trắng trợn táo bạo tham gia chương trình hẹn hò. Các fan cảm thấy đã bị phản bội. Vì thế, mọi người đồng loạt đứng ngồi không yên. Nhóm trưởng fan club sôi nổi kêu gọi fan chống lại Nhà trọ tình yêu. Càng ngày càng có nhiều người chạy đến Weibo của người đại diện Đỗ Tống chất vấn anh ta vì sao lại để cho Đỗ Tống tham gia Nhà trọ tình yêu. Trùng hợp thay, người đại diện của Đỗ Tống cũng đồng thời là người đại diện của Lục Thác, Tề Thịnh. Các fan của Lục Thác đều biết đồ chó Tề Thịnh này là đồ trai ế vạn năm ung thư. Anh ta căm thù việc nghệ sĩ dưới tay mình yêu đương đến tận xương tủy, hận không thể để nghệ sĩ độc thân vạn năm giống anh ta. Lúc trước Lục Thác khăng khăng làm theo ý mình, công bố chuyện yêu đương với Giang Độ Độ ra. Tề Thịnh từng công khai tỏ vẻ chướng mắt Giang Độ Độ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất làm cho fan Lục Thác có khí thế kiêu ngạo. Phần lớn đều không tin Tề Thịnh sẽ cho Đỗ Tống nhận loại game show này. Ngồi xổm trên Weibo của Tề Thịnh không chịu đi, chờ anh ta ra mặt giải thích. Cư dân mạng xem chuyện vui, lại quay về đào trailer. Nam thần nổi tiếng Thẩm Diệc, sao nữ Từ Yêu mới nổi, sao nữ gợi cảm Chu Tư Dĩnh, còn có sao nam trẻ mới nổi Triệu Chi Minh và diễn viên hài Vu Tử Mỹ. Thêm cả Đỗ Tống nữa. Đội hình này quá mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ bùng nổ. Nhưng dần dà, có người phát hiện ra điều bất ngờ. Ấy thế mà bọn họ thấy được một người đẹp tuyệt trần ở trailer. Đẹp tới trình độ nào á, ở gần cuối video, người ta chỉ ngoái đầu thoáng nhìn lại một cái. Trong nháy mắt đã mang đến cảm giác, một cái liếc mắt đã qua vạn năm. Rất nhiều đã người xem đi xem lại cảnh cuối cùng của trailer không dưới 20 lần. Sau khi xem xong, cư dân mạng lại đi tìm hiểu nguồn gốc, tìm được danh sách ngôi sao được tác trong quảng cáo. Ở tít cuối cùng mới khóa lại được một cái tên Giang Độ Độ. Giang Độ Độ là ai? Là người chia tay với Lục Thác. Giang Độ Độ bị fan Lục Thác chửi rủa không xứng á hả? Không phải cô vừa xấu vừa béo, vừa không có bằng cấp còn vừa thấp lùn à? Đúng rồi, nữ chính phim mới Mở Mắt của Hoàng Hiệp cũng tên Giang Độ Độ. Hai người này là một người à? Fan Đỗ Tống và phần lớn người xem đều hồ đồ mất rồi. Chuyện này nhắc đến vẫn là vì các fan nữ của Lục Thác. Lúc trước khi Giang Độ Độ sinh bệnh béo phì không cẩn thận bị báo La Cải chụp lại được. Sau khi đăng lên trên mạng thì lập tức bị fan Lục Thác chụp hình truyền bá. Gần như chỉ trong một đêm, tin tức Giang Độ Độ hủy dung đã lan truyền khắp toàn cõi Internet. Sau đó, các fan của Lục Thác phàm là chửi Giang Độ Độ một lần, đều phải lôi ảnh xấu xí của cô ra một lần. Các loại ảnh Photoshop nói xấu Giang Độ Độ. Vì thế, ở trong mắt mọi người, Giang Độ Độ đã hoàn toàn biến thành vừa béo vừa xấu vừa có bằng cấp thấp. Thậm chí, điều này đã mạnh mẽ trở thành đề tài nóng hôi hổi ngay sau đó. Ấn tượng của mọi người đối với Giang Độ Độ dừng lại ở những bức ảnh bị Photoshop xấu xí được đăng lên kia. Thậm chí họ còn không biết Giang Độ Độ vốn dĩ trông như thế nào. Hóng xong đầu đuôi câu chuyện, người qua đường tỏ vẻ, đùa tôi à, cái này mà gọi là vừa xấu vừa béo, thế thì bọn họ sắp mất khả năng nhận diện chữ xấu, đến nơi rồi, chẳng trách Hoàng Hiệp muốn tuyển Giang Độ Độ làm nữ chính. Lại đi ngược về lần trước nữa. Không trách được loại đàn ông mắt cao hơn đầu như Lục Thác sẽ tìm Giang Độ Độ làm bạn gái. Xem ra ánh mắt hai người đàn ông này cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là fan nữ của Lục Thác. Quả nhiên phụ nữ quá đẹp sẽ bị những người phụ nữ khác ghen ghét. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trên mạng lại xuất hiện một cụm từ mới. Gọi là Giang Độ Độ vừa béo vừa xấu. Dùng để hình dung loại người xấu, đến nỗi chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại trên màn ảnh cũng đã đủ khiến người ta nhớ mãi không quên như Giang Độ Độ. Hơn nữa, Giang Độ Độ vừa béo vừa xấu, nhanh chóng chen chân lên hot search, quần chúng sôi nổi trêu chọc. Lần tới, các fan nữ của Lục Thác nói Giang Độ Độ là hồ ly tinh biến hình thì bọn họ cũng không kinh ngạc chút nào đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên fan nữ của Lục Thác bị trào phúng tập thể. Trong một đêm, Giang Độ Độ tăng thêm mấy chục triệu fan. Nhưng Weibo của cô vẫn cứ an tĩnh như gà. Đến việc đăng bức ảnh củng cố lòng tin cho fan thăm hỏi cũng không có. Dù sao thì đám fan mới này hoàn toàn đến vì giá trị nhan sắc của Giang Độ Độ. Các fan mới sôi nổi khó hiểu. Cư dân mạng cũng khó hiểu hơn. Nhan sắc cấp bậc thần tiên như Giang Độ Độ này, tùy tiện đăng một tấm ảnh chụp là có thể phủ định lời trên mạng nói cô vừa xấu vừa béo, nhưng cô lại cố tình không nói gì cả. Vì thế có Big V phân tích là Giang Độ Độ chột dạ. Có khi cô thật sự bị hủy dung. Khoảng thời gian trước giải nghệ là đi hút mỡ phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại kia cũng có liên quan đến vấn đề góc chụp. Big V dùng để chỉ những nhân vật của công chúng, hoạt động rất tích cực trên Weibo và có một lượng lớn người hâm mộ. Thông thường, những người có hơn 100.000 người hâm mộ được gọi là Internet Big V, sự thật là mặt Giang Độ Độ cực kỳ đơ. Chỉ là người đẹp nhân tạo mà thôi. Lời này nói rất xác thực. Các fan mới của Giang Độ Độ không chịu nổi nghi hoặc. Chạy tới Weibo các fan lão làng của Giang Độ Độ nhắn tin dò hỏi. Fan lão làng của Giang Độ Độ nghĩ thầm, tỷ tỷ nhà chúng tôi có bị hủy dung thật hay không chúng tôi còn không biết. Thì sao biết được cô có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Nhưng theo các cô suy đoán, dựa vào tính tình của tỷ tỷ, tám phần là lười để ý đến fan của Lục Thác. Bạn chửi tôi hủy dung, tôi lập tức đăng ảnh chứng minh mình không hủy dung. Đúng thật là rẻ dúng tôi quá rồi. Không phù hợp với hình tượng của Giang Độ Độ chút nào cả. Người này thuộc kiểu người một lời không hợp thì có thể làm ra chuyện ngu ngốc như giải nghệ đi yêu đương. Chưa bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của đám fan bọn họ. Có thể giữ thì giữ. Không giữ được thì đi. Ôi trời đất ơi! Có điên không? Điên đó. Nhưng cô chính là Giang Độ Độ. Đám fan lão làng còn dư lại là bọn họ hoàn toàn dựa vào vẻ đẹp thời kỳ hoàng kim của Giang Độ Độ và cá tính như một dòng nước trong không giống người thường của cô để duy trì đó. Còn có vài tâm tư nhỏ bé khó nói thành lời nữa. Đó chính là, mình có được một cô bé quý báu không muốn người ta biết. Cô bé này là kỳ tài ngút trời lại như sao băng. Chỉ vụt ngang qua, đẹp đến đáng tiếc cũng là một loại tàn khốc khác. Các fan lão làng lười giải thích, dứt khoát vứt ra các loại ảnh chụp của Giang Độ Độ mà trước kia săn được và link phim Đào Hoa Cốc. Vì thế, các fan mới được tập thể ôn lại quãng thời gian thời niên thiếu của Giang Độ Độ. Tuy rằng Internet có lưu giữ, nhưng quần chúng lại là đám người dễ lãng quên nhất. Tốc độ giới giải trí thay máu quá nhanh, nên mới không có ai khai quật. Dù cho có người vẫn nhớ đến thiếu nữ từng được toàn bộ giới giải trí chờ đợi lớn lên. Nhưng giờ đây cô đã thật sự trưởng thành. Nhưng vừa hay, bây giờ là thời đại của lượng fan hậu thuẫn. Sau khi hình tượng, vừa béo vừa xấu vừa có bằng cấp thấp, mà các fan của Lục Thác xây dựng cho Giang Độ Độ bị một khung hình phá vỡ. Bên trong những người bị thu hút bởi một cái ngoái đầu của Giang Độ Độ, không thiếu người tò mò về cô. Khi video cắt nối biên tập riêng hình ảnh của Giang Độ Độ trong Đào Hoa Cốc được truyền lên trên mạng thì Nhà Trọ Tình Yêu cũng phát sóng. Người xem chờ đợi và canh giữ ở truyền hình Long Hà đã bị câu, đủ lắm rồi, cách chương.